Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 480, người sau lưng. Sau khi ăn cơm xong, Hàn Ca liền cùng Hà Dĩnh Lâm Tử U hai người hồi trên xe. Hàn Ca, nếu không ta lái xe à? Hà Dĩnh cười đề nghị, như thế nào sao? Ngươi cùng Tử U ngồi ở chỗ ngồi phía sau. Còn có thể hào hào luyện tập một chút nha. Ta chắc chắn sẽ không nhìn lén. Còn là ngươi cùng nàng luyện tập à? Hàn Ca cười thượng ghế lái. Lâm Tử U nghe xong, lập tức quyết đoán lựa chọn ghế lái phụ. Nàng biết nếu là cùng Hà Dĩnh ngồi cùng một chỗ, người sau khẳng định phải dùng việc này trêu chọc nàng. 2 giờ chiều nhiều, Hàn Ca ba người liền đến Ma Đô. Trên máy bay Hàn Ca đã một lần nữa thiết trí phần mềm tìm tòi mục tiêu. Trước mắt hắn vẫn còn muốn tìm một cái đạo diễn. Tuy đã có Lưu Dịch cùng Từ Văn nói, nhưng cảm giác vẫn không đủ. Hai người bọn họ một người phụ trách kịch truyền hình, một người phụ trách điện ảnh. Nhưng điện ảnh chu kỳ là một vấn đề, nhất là vỗ tới siêu cấp lớn khoảng cách sau. Khả năng một bộ phim muốn làm 1 năm trở lên. Chẳng lẽ 1 năm này cũng không có tân điện ảnh chiếu phim sao? Hàn Ca chắc chắn sẽ không nguyện ý. Cho nên bây giờ còn cần đạo diễn. Bên này đập giá thành nhỏ điện ảnh thời điểm. Bên kia có thể đồng thời đập một bộ chu kỳ dài mảnh lớn. Hàn Ca hiện tại định cỡ chuẩn là đạo diễn, thiên phú tại 94 phân trở lên. Yêu cầu tương đối cao. Nhưng Hàn Ca hiện tại cũng không quá sốt ruột, có thể chậm rãi tìm. Xuất sân bay, Hàn Ca cùng Lâm Tử U Hà Dĩnh đi trước tửu điếm. Từng người quản lý một chút, Hàn Ca mới cho hộ khách gọi điện thoại, sau đó đi cùng hộ khách ước định địa phương. Hộ khách tên là Trương Vân Tĩnh, là nhã phù công ty một người quản lý, nhìn kia khí chất trái ngược với cái nữ cường nhân. Trình diện trừ Trương Vân Kinh bên ngoài, tự nhiên còn có này chi quảng cáo đạo diễn. Hôm nay kỳ thật còn không có đặc biệt sự tình, chủ yếu là cùng bọn họ gặp mặt nói chuyện một chút, trò chuyện một ít quảng cáo nội dung, quen thuộc một chút. Đến tối thuận tiện sẽ cùng nhau ăn một bữa cơm. Ngày hôm nay cứ như vậy đi qua. Hơn 8 giờ thời điểm, Hàn Ca từ chối nhã nhặn Trương Vân Tĩnh hát ca đề nghị. Liền cùng bọn họ phân biệt. Kỳ thật Hàn Ca có thể cảm giác được. Trương Vân Tĩnh đại khái chỉ là thuận miệng khách sáo một chút mà thôi. Bởi vì nàng trước vừa tiếp điện thoại, rõ ràng cho thấy có việc. Hàn Ca tự nhiên cũng liền từ chối. Hàn đại ca, chúng ta bây giờ muốn làm gì? Lâm Tử U ngưỡng cái đầu hỏi. Nơi này cảnh đêm cũng không tệ. Hàn Ca nhìn chung quanh một phen, cười nói, tùy tiện đi một chút đi. Đúng lúc này, Hàn Ca di động vang dội một chút, là Triệu Khuynh Thành phát tới một mảnh tin tức. Tiểu Hơi Thượng lại gặp chuyện không may. Thấy được Triệu Khuynh Thành tin tức, Hàn Ca không khỏi có chút bất đắc dĩ. Thật sự là vĩnh viễn đều yên tĩnh không? Mở ra Tiểu Hơi, nhìn đến lúc này nóng lục soát bảng, Hàn Ca liền minh bạch Triệu Khuynh Thành chỉ là cái gì. Lần này trên quán sự tình không phải mình, mà là hắn tân tìm nữ diễn viên Trầm Niệm. Tiểu Hơi trên có tự xưng là đạo diễn người yêu sách, nói Trầm Niệm lúc trước tìm hắn quay phim, nghĩ ra diễn nhân vật nữ chính, thế nhưng hắn hình tượng cùng nữ nhân vật chính cũng không phù, cho nên cự tuyệt nàng. Nói Trầm Niệm vì cầm đến nữ nhân vật chính là có thể trả giá hết thảy người. Này là ám chỉ Trầm Niệm tiếp nhận quy tắc ngầm, đồng thời cũng ám chỉ Hàn Ca là quy tắc ngầm chủ đạo người. Như vậy tối sầm đen hai người bọn họ. Người này hơi văn phát sau khi đi ra, lập tức liền có một chút người đi theo yêu sách. Một cái ít là thỉnh nhẹ nhàng thân, người nói mình là Trầm Niệm lúc trước tham gia diễn kịch truyền hình, Đường Cung, nhân viên công tác. Trầm Niệm sở dĩ có thể cầm đến Đường Cung nhân vật là vì nàng cùng nào đó đầu tư phương ngủ. loại này yêu sách chợt nhìn dường như có phần có độ tin cậy. Chung quy hắn cầm kịch truyền hình danh tự đều điểm ra. Nhưng nghĩ lại, kỳ thật vẫn là tải vô nghĩa. Đường cung, đầu tư phương có mấy cái. Ai cũng không biết người này chỉ là cái nào đầu tư phương. Từng đầu tư phương đều biết mình cùng Trầm Niệm không quan hệ. Bọn họ khả năng đều cho rằng Trầm Niệm là cái khác người đầu tư mang đến người. Loại này không đồ không chân tướng yêu sách một người tiếp một người. Nói giống như thực, còn có chuẩn bị rõ ràng có người trợ giúp. Trong lúc nhất thời tại Tiểu Hơi Thượng cũng kích thích không nhỏ sóng gió. Nếu là lúc trước, có người yêu sách Trầm Niệm những vật này, đám bạn trên mạng e rằng chẳng qua là khi làm chê cười nhìn xem. Sau đó không quan trọng điện ném câu tiếp theo, loại sự tình này thật kỳ quái sao? Bởi vì nàng không có danh khí gì, không có nhiều người để ý ngành giải trí trong danh không thấy truyền nhân. Nhưng hiện tại không đồng nhất, cũng bởi vì nàng muốn làm Hàn ca điện ảnh và truyền hình kịch nhân vật nữ chính. Bạn trên mạng đối với nàng chú ý độ thoáng cái đề cao không ít. Hơn nữa hoặc có lẽ là bởi Hàn ca duyên cớ. Hiện giờ nguyện ý bảo vệ người nàng ngược lại nhiều. Bất quá đối với loại này yêu sách, đám bạn trên mạng thái độ cũng phân là hai mặt. Trong lúc nhất thời liền tranh giành lên, tiềm liền tiềm, đều là người trưởng thành. Một cái nguyện đánh một cái nguyện lần lượt. Có cái gì có thể nói? Thực trùy đâu này? Loại này, yêu sách ta một ngày có thể cho ngươi biên mười mấy cái xuất ra. Bịa đặt há miệng. Bác bỏ tin đồn chạy gãy chân, chỉ đổ thừa bịa đặt giá lớn quá thấp, rất bình thường, Hàn ca fan hâm mộ cũng khác coi Hàn ca là thánh nhân. Chung quy hắn cũng là có sinh lý cần, Trầm Niệm đây là đắc tội vị nào đại lão sao? Ca ca vừa công bố thẩm đọc lên diễn, lăng ra bảng, nữ nhân vật chính. Bên này đen Trầm Niệm liền xuất ra. Các người những cái này lấy tiền làm việc thủy quân quá rõ ràng. Nếu như tiềm đều là phương bột, an nhiên nhược, chân tuấn viễn như vậy chân chính có thực lực diễn viên. Tùy ngươi như thế nào tiềm, đó là ngươi bổn sự. Nhưng thực tế thì, dựa vào quy tắc ngầm thượng vị đều là bình hoa. Cuối cùng, ta không biết là những cái này diễn viên là ca ca dựa vào quy tắc ngầm tìm đến. Trầm Niệm nhiều năm như vậy không có gì tồn tại cảm. Hôm nay đột nhiên xoát bình. Đây là nên thương tâm đâu này? Hay là nên vui vẻ đâu này? Thấy được những cái này, yêu sách cùng bạn trên mạng bình luận. Hàn ca thoáng thả lỏng. Ít nhất trước mắt đến xem. Đại bộ phận bạn trên mạng cũng không có bị yêu sách người mang theo đi. Khả năng cũng là do ở hắn hình tượng đắp nặn quá tốt. Rất nhiều người cũng bởi vì thích hắn tác phẩm mà thích hắn. Vừa đến loại tình huống này, một ít người qua đường cũng sẽ giúp hắn nói chuyện. Hơn nữa loại chuyện này cũng thật có chỉ ra hiền. Rõ ràng là vì đen mà đen, hơi có chút phân biệt rõ năng lực, đại khái cũng có thể nghĩ ra được những cái này. Hàn ca đóng Tiểu Hơi, lập tức cho Trầm Niệm gọi điện thoại. Trầm Niệm, Tiểu Hơi Thượng sự tình ngươi xem a. Xem qua. Trầm Niệm cười ứng một tiếng. Nàng thanh âm coi như bình tĩnh. Loại chuyện này đã ảnh hưởng không được ta. Ta là không để ý. Chỉ là để cho ngươi đi theo ta chịu liên quan đến. Ngươi có thể nghĩ như vậy tự nhiên tốt nhất. Loại tâm tính này rất khó được. Nhưng bất kể như thế nào, chúng ta cũng không thể cái gì cũng không làm. Nói đến đây, Hàn ca bỗng nhiên dừng một cái. Đúng, chuyện này người sau lưng, trong lòng ngươi có hay không đếm? Ta cảm thấy có rất có thể là Tiền Trọng Tố. Hắn là ai? Hàn ca nghi ngờ nói. Ta tại tới ngươi nơi này lúc trước, kỳ thật trò chuyện một cái kịch tổ. Kịch tổ đạo diễn chính là Tiền Trọng. Về sau ngươi tìm đến ta, ta liền đem cái kia kịch tổ công tác thoái thác. Bất quá khi thì ta cùng bọn họ trả lại không có ký hợp đồng. Điều này cũng không trái pháp luật a. Trầm Niệm có chút bất đắc dĩ nói. Vốn ta lúc ấy trả lại hướng hắn tạ lỗi.